Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà cô đi nhiều nơi như vậy vẫn còn không được, cho nên bây giờ rất nổi giận. Ngày mai sẽ là Valentine rồi, nên làm cái gì bây giờ? Thật muốn mang em khóa bên người, để cho em chỗ nào cũng không thể đi được. Ít nhất anh sẽ không phải lo lắng như thế, có thể chuyên tâm vào công việc. À Tĩnh à, em tưởng đi theo bên cạnh anh, anh không sợ bị người ta nói là anh sẽ bị vợ quản chặt sao? Cô cười nhẹ ra tiếng, tay nhỏ bé đặt sau lưng anh, mang anh ôm lại càng chặt hơn. Mặc kệ người ta. Khó thấy Long Tĩnh lại nói ra lời nói bốc đồng như thế này. Vậy thì ngày mai em sẽ đi theo anh cả ngày, có được hay không? Dùng việc này làm quà lá Valentine, anh sẽ thích chứ? Thật sao? Thoáng tách nhau ra, anh nâng mặt cô lên. Trên gương mặt anh Tuấn đẹp trai, luôn lạnh khốc, hiếm thấy mong đợi và sự cao hứng. Ừ, anh có thích không? Cô gật đầu một cái, có một chút ngượng ngùng cất tiếng hỏi. Anh không trả lời, chỉ là so với vừa rồi càng ôm cô chặt hơn. Anh làm sao có thể công kích đây? Đây chính là chuyện anh đã mong đợi từ rất lâu rồi. Đây cũng là đại diện thích chứ nhỉ? Hàn Bích Lan ngọt ngào cười một tiếng. Quà tặng giải quyết, như vậy thuộc về đêm tình nhân. Làm thêm phần cuối cùng như thế nào? Chẳng lẽ thật sự là muốn học chị dâu như vậy sao? Nghĩ đến đây thì mặt cô lại dính một tầng đỏ ửng. Cái đó cô còn phải nghĩ nhiều nữa. Mấy trưởng lão không hẹn mà cùng rụi rụi mắt. Đây giống như là nói cái gì nhỉ? Mang lão bà theo bên người, thỉnh thoảng nói nhẹ bên tai. Sáng vẻ kia thỏa mãn giống như đạt được toàn bộ thiên hạ. Chỗ nào còn giống như là đường đường nhị thiếu gia của Long Môn chứ? Trước kia Long Tĩnh lãnh cốc vô tình đi nơi nào rồi? Bọn họ vẫn làm kiêu ngạo. Tiểu tử bình tĩnh sắp vô tình đến chuồng chó đi chỗ nào rồi chứ? Hàn Bích La xấu hổ liếc mắt nhìn mấy trưởng lão. Tính không dấu vết rời khỏi phòng bàn bạc để cho bọn họ. À không, phải là để cho Long Tĩnh có thể chuyên tâm một chút cùng với mấy trưởng lão bàn bạc công việc. À Tĩnh lừa cô, nói cái gì cô theo bên người, anh có thể càng chuyên tâm vào công việc chứ. Nhưng cả ngày, người đàn ông này chẳng những không chuyên tâm làm việc, ngược lại đến lúc rảnh rỗi, liền lôi kéo vành tai và tóc má cô mà chạm vào nhau. Thấy thế thì một đám huynh đệ trợn mắt há mồm. Thấy thế, mấy trưởng lão cũng tức giận. Như vậy cũng làm cho cô cảm thấy mình không nên dùng việc này làm quà tặng, cô nên dùng những thứ khác để thay thế. Cô còn chưa đi được hai bước, liền dạy người kéo lấy cánh tay, ngăn cản cô rời đi. Em muốn đi đâu? Lâm Tĩnh cất tiếng hỏi, bàn tay cầm trên cánh tay cô, không một chút có ý buông ra. Em muốn đi ra ngoài dạo một chút. Tốt hơn ở chỗ này, làm hồng tâm nhìn người, bị ánh mắt như mũi dao của tên trưởng lão bắn chết, thỏa đáng thương tích đầy mình. Không được. Anh bá đạo gạt bỏ. Mặc dù chuyện đã chấm dứt, nhưng không có nghĩa là cô không gặp nguy hiểm. Hơn nữa gần đây không ít bang phái cán bộ ra vào nơi này. Em đã đồng ý sẽ ở bên cạnh anh càng ngày cơ mà. Nghe một chút, quả thật tình hình đặc biệt lúc ấy nói giống như trẻ con ăn vạ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hàn Bích La không có một chút nào cảm thấy anh ngây thơ, ngược lại cảm thấy rất là ngọt ngào. Bất quá cảm giác được lửa giận rừng rực của trưởng lão. Đừng có trách cô nha, cô cũng muốn đi ra ngoài mà. À Tĩnh à, nhà đầu cũng sẽ không đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian. Còn mà nó buộc chặt như vậy làm gì chứ? Không thể nhịn được nữa, cuối cùng trưởng lão lên tiếng. Đúng nha, giữa vợ chồng cũng phải có một chút không gian riêng tư, nếu không sẽ sinh chán ghét trước thời hạn đó. Bắt đầu đe dọa anh. Lâm Tĩnh không lên tiếng, nhưng mà lúc này cũng không buông tay. Trình độ cố chấp đơn giản để cho các trưởng lão nhớ lại Long gia năm đó, cũng là cùng một giọng. Tại sao bọn họ xấu số như vậy chứ? Ông cụ lấy như thế này, đứa nhỏ cũng là đáng vẻ này. Bọn họ bỏ cái mạng già là vì cái gì? Thôi thôi, cũng sợ hôm nay tiểu tử này cái gì cũng không nghe lọt vào tai đâu. Nhà đầu à, ta cảnh cáo cô, lần sau không cho cô tới nơi này nữa. Hàn Bích La hiểu rõ gật đầu một cái, chính cô cũng không dám trở lại. Nhưng Long Tĩnh nhíu một bên lông mày, như là có một chút bất mãn. Nhưng ngại vì đối phương là trưởng bối, cho nên giận mà không dám nói ra. Các trưởng lão chân trước vừa mới tới cánh cửa, Long Tĩnh lập tức mang cô ôm đến trước ngực, giống như là một đứa trẻ, che chở báu vật đáng giá quý nhất. Anh nói dối, em đi theo anh căn bản cũng sẽ không chuyên tâm. hại cô bị trưởng môn giận cá chém thớt, cô cũng muốn giận cá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net